Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoắc Từ cười lạnh, ai ngờ Từ Tư Dương không những không tức giận mà còn đặc biệt nghiêm túc hỏi cô vẫn chưa ăn sáng đúng không, nếu không thì cùng nhau đi đi. Được, Hoắc Từ bỗng nhiên nở nụ cười. Từ Tư Dương nhìn cô trở mặt nhanh như vậy, đột nhiên có chút hối hận. Rốt cuộc ánh mắt của cháu trai lớn làm sao vậy, sao anh lại có cảm giác cô gái này chính xác là một yêu nghiệt. Nhưng Từ Tư Dương từ nhỏ có một tật xấu, chính là chỉ cần nhìn thấy con gái đẹp là sẽ đặc biệt dễ nói chuyện. Chưa kể đến chuyện khuôn mặt Hoắc Từ vốn đã xinh đẹp, mấy ngày nay xung quanh toàn là người da đen, những người phụ nữ kia thực sự không thuộc phạm vi thẩm mỹ của anh. Cho nên Hoắc Từ, đúng là một dòng nước trong giúp anh rửa mắt. Bọn họ thức dậy không tính là sớm, thời điểm đến nhà ăn, cũng đã không còn ai. Hai người ngồi trên sofa, nói chuyện cũng được. Nhắc đến mục đích lần này của bọn họ, Từ Tư Dương vừa lắc đầu vừa nói, cháu trai lớn của tôi, thật là, ông trong mình đầy nhiệt tình. Nó thật sự không màng danh cũng không cầu lợi, Hoắc Từ nhìn anh ta, khẽ nói, nếu là thế, vậy tại sao anh ấy lại rời khỏi MSF, không tiếp tục làm bác sĩ nữa? Vẻ mặt Từ Tư Dương kinh ngạc nhìn cô, hỏi, cô không biết à? Hoắc Từ không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta. Sự mất mát của Từ Tư Dương không thể hiện rõ, nói, không phải nó không muốn làm bác sĩ, mà là không thể làm, không thể, cô sửng sốt, cô cảm thấy một bác sĩ ngoại khoa bị chấn thương tay thì còn có thể làm phẫu thuật được sao? Một bác sĩ ngoại khoa bị chấn thương tay, cô cho rằng còn có thể làm phẫu thuật được sao? Giọng Từ Tư Dương mang theo vài phần thương xót nhưng đáy lòng Hoắc Từ lại dậy lên từng đợt sóng to gió lớn. Anh không thể tiếp tục làm bác sĩ được là vì tay anh bị thương, anh ấy bị thương như thế nào? Cô hỏi, Từ Tư Dương lắc đầu, không biết, hỏi nó cũng không nói. Chỉ biết lúc đó MSF đột nhiên liên lạc với chị tôi nói nó xảy ra chuyện, đích thân chị tôi đi đón nó về, ở trong bệnh viện đa khoa quân khu Bắc Kinh suốt một tháng. Giữ được bàn tay nhưng không thể cầm dao giải phẫu được nữa, nhưng mấy ngày trước anh ấy còn vào phòng mổ mà, Hoắc Từ ngạc nhiên hỏi. Nói đến đây, Từ Tư Dương càng tức giận hơn, đứa nhỏ này đúng là không khiến người khác bớt lo. Chị tôi vừa nhắc tới chuyện của nó thì nước mắt đã rơi, Hoắc Từ thấy anh ta nói dịch trạch thành như vậy, trong lòng nổi giận, lập tức che chở cho anh, nói, ít ra những chuyện anh ấy làm đều là chuyện có ý nghĩa, đó là những gì anh ấy muốn làm, hơn nữa vẫn luôn kiên trì làm. Nếu như trên đời này, ai cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thì sẽ không có MSF, cũng sẽ không có các bác sĩ viện trợ. Vốn Từ Tư Dương đang uể oải tựa vào ghế salon, nghe được những lời nói chính nghĩa của cô, lập tức nở nụ cười. Anh ta liếm liếm miệng, cười nói, che chở như vậy à, lời này là lời trêu chọc này, tuy mới ở đây quan sát vài ngày thôi thế nhưng Từ Tư Dương đã cảm thấy nơi này cực kỳ khủng khiếp. Anh ta từ nhỏ đã lớn lên với dịch trạch thành, cơ thể mẹ anh không tốt nhưng vẫn liều mạng sinh ra anh ta ra. Nhưng không phải là vì thích lão già nhà anh ta mà chính là vì cái gọi là danh phận phu nhân hào môn. Kết quả cuối cùng con trai được sinh ra còn người mẹ thì đã mất, từ nhỏ Từ Tư Dương được chị hai, cũng chính là mẹ của Dịch Trạch Thành nuôi lớn. Mặc dù anh ta là cậu trẻ nhưng còn nhỏ tuổi hơn so với Dịch Trạch Thành, hơn nữa do từ bé không có mẹ nên ai cũng nhường anh ta, lâu dài đã dưỡng ra cái tính tình như bây giờ. Anh ta đứng cạnh Dịch Trạch Thành, nếu như không có người nói thì sẽ không có ai tin quan hệ của hai người họ lại là quan hệ cậu cháu. Tuy nói con người của Từ Tư Dương không đáng tin cậy nhưng anh ta lại hiểu rõ Dịch Trạch Thành, cháu trai lớn của anh ta, chính xác là loại con nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn chưa hề khiến trưởng bối phải lo lắng, chỉ có duy nhất một lần, chính là khi anh muốn gia nhập vào MSF. Lúc đó trong nhà thật sự đã loạn hết cả lên, địa vị của Dịch gia và Từ gia là thế nào chứ, một nhà có quyền, một nhà có của. Dịch Trạch Thành còn chưa tốt nghiệp, ông già nhà anh đã lên tiếng, chỉ cần anh đồng ý, toàn bộ vị trí từ trên xuống dưới của tập đoàn Minh Thịnh đều mặc anh chọn lựa, cho dù anh muốn vị trí chủ tịch tập đoàn của ông già. Ông ấy cũng sẽ không nói gì mà từ chức nhường vị trí, người khiến hai nhà kiêu ngạo hơn 20 năm, yên tâm hơn 20 năm, lại vác hành lý trên vai đi đến châu Phi, bốn nhiệm vụ anh đi, đều là đi vào vùng chiến tranh hỗn loạn, dân chúng lầm than, đã không có danh lợi mà còn phải chịu nguy hiểm, bởi vì không chừng ngày nào đó mưa bom bão đạn lại rơi từ trên không xuống, cho nên dù đã hơn 30 tuổi nhưng bên cạnh anh cũng không có một phụ nữ nào. Lần đầu tiên Từ Tư Dương nhìn thấy Hoắc Từ thật sự rất kích động. Anh ta có thể thấy được, Dịch Trạch Thành tuyệt đối không lạnh lùng với cô như ngoài mặt. Nếu như thật sự lạnh nhạt thì phải giống Diệp Minh Thi. Năm đó Từ Tư Dương cũng đi du học ở Anh, cũng có quen biết Diệp Minh Thi. Anh ta biết rõ thái độ đối với phái nữ của Dịch Trạch Thành, từ trước tới giờ không cho người ta chút hy vọng nào, trái tim thật sự vừa cứng vừa lạnh. Thái độ anh đối với Hoắc Từ, chật chật, thật sự không phải là thái độ bình thường. Hoắc Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, cũng không biết đứa bé kia kiểm tra sức khỏe ra sao rồi. Mấy ngày trôi qua, báo cáo kiểm tra sức khỏe của đứa bé da đen được cấp cứu đã có. Mấy hôm nay trong lòng cô luôn suy nghĩ đến chuyện này. Cô không biết, Từ Tư Dương kinh ngạc chớp chớp mắt, Hoắc Từ nhìn anh ta chằm chằm, thì thấy anh vô tội nói, bản báo cáo hôm qua đã có. Chính miệng Phan Sâm nói, đứa bé kia không có virus HIV, cũng không có bệnh tật truyền nhiễm nào khác. Nói xong, anh ta liền khinh thường, hiệu suất làm việc của mấy cái bệnh viện châu Phi thật kém, chỉ có việc kiểm tra sức khỏe mà đã phải mất 3 ngày. Còn có cháu trai lớn của tôi cũng thế, chuyện lớn như vậy mà nó cũng không thèm nói cho tôi biết. Nếu không phải Phan Sâm đến đây nói thì tôi còn chẳng biết chuyện phơi nhiễm nghề nghiệp này nguy hiểm cỡ nào. Anh ta lải nhải cằn nhằn nói, còn chưa xong, bỗng nhiên Hoắc Từ đứng lên. Từ Tư Dương sững sờ, vội vàng hỏi cô định đi đâu đó? Cô xách ba lô bên cạnh lên sải bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi khách sạn, trong lòng Hoắc Từ rất loạn. Mấy ngày qua, cô vẫn luôn lo lắng cho anh. Vì từng là sinh viên y khoa nên cô rất hiểu sự nguy hiểm của phơi nhiễm nghề nghiệp, đặc biệt là tay anh còn bị dao cắt phẫu thuật cắt trúng ngay trên bàn phẫu thuật, còn dao ấy đã dính máu của người bị thương lại cắt trúng tay anh. Trong các trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp thì đây là trường hợp nghiêm trọng nhất. Hoắc Từ tức giận, có kết quả rồi mà anh lại không nói cho cô biết. Thực mẹ nó, anh vẫn còn xem cô là người ngoài. Vẻ mặt cô u ám, đi một mạch về phía trước, xung quanh rất yên tĩnh. Khách sạn ở Konaki thuộc khu nhà giàu, không xa đó chính là bãi biển. Vài ngày trước đó, cô bận rộn đi đến các thôn làng nghèo khó, chưa có thời gian đến đây. Cô đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng, mặc quần short jean, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp trắng noãn. Trên tay là máy ảnh mà cô có thói quen mang theo bên người. Vừa nãy từ trong khách sạn ra nó đã nằm sẵn trong ba lô, bên cạnh bãi biển có những ngôi nhà rất sạch sẽ xinh đẹp. Tuy đất nước này nghèo khó, nhưng cũng có không ít người có tiền. Các đại sứ quán đều ở gần đây, khi cô đứng ven đường, có một cô bé bưng một đống sản phẩm được làm bằng vỏ sò thô ráp đến. Hoắc Từ nhìn cô bé cả giày cũng không có, trong mắt tràn đầy chờ mong, cô khom lưng nghiêm túc nhìn những đồ vật trên tấm gỗ nhỏ. Không ngờ tới, cô vừa ngồi xổm xuống, bỗng nhiên có một người chạy tới giật lấy máy ảnh của cô. Cô bé nhỏ bị đụng ngã lăn ra đất, Hoắc Từ nâng cô bé dậy. Chuẩn bị đuổi theo, nhưng không ngờ cô lại bị cô bé ấy níu lại. Không lâu sau xung quanh có 4-5 người da đen tụ lại, nam có nữ có. Hoắc Từ cười lạnh, đây là định ăn vạ lên người cô đây mà. Cút đi, cô nói tiếng Pháp, vẻ mặt cô quá mức ác liệt, làm đám người này sợ một chút. Người nước ngoài đến đây đều là khách quý. Đặc biệt là địa vị của người Trung Quốc càng ngày càng cao, cô đưa tay đẩy người đàn ông da đen trước mặt, đeo ba lô lên chuẩn bị đuổi theo lấy lại máy ảnh. Có điều những người này chưa lấy được một đồng nào, lại thấy cô một thân một mình nên dễ gì buông tha cho cô. Hoắc Từ không khách khí với bọn họ nữa, nhấc chân lên đá văng người đàn ông da đen đứng trước mặt. Hắn ta rất cao nhưng mà rất gầy yếu, bị cô đá mạnh một cước, cả người bay về phía sau. Cú đá có hiệu quả khá tốt, những người bên cạnh không dám tiếp tục ngăn cản cô nữa. Nhưng người đàn ông kia đã chạy mất dạng, cô dứt khoát đuổi theo. Mãi đến khi Hoắc Từ chạy đến một cái ngõ nhỏ, liền thấy người da đen kia đang ôm máy ảnh của cô, dương dương tự đắc nói chuyện với một người khác. Hoắc Từ đang tức giận cũng phải bật cười, cái tên ngu ngốc này muốn thủ tiêu tan vậy mà không biết chạy xa hơn chút. Cô đi vào ngõ, đưa tay về phía hắn ta, nói, trả máy ảnh lại cho tôi. Cô vẫn nói tiếng Pháp nhưng cả hai người này đều không hiểu. Cô cười khẩy chỉ cái máy ảnh trong tay hắn. Ngoắc ngoắc ngón tay, hành động khinh miệt ấy đã thành công chọc giận hai tên da đen kia. Lúc bọn họ xông tới, Hoắc Từ đột nhiên quăng mạnh chiếc mũ về phía một người trong đó. Chân Hoắc Từ dài lại có lực nên lúc tập luyện, động tác huấn luyện viên dạy cô nhiều nhất chính là động tác đá bay. Người này giống như người vừa nãy đều bị cô một dùng một cước đá bay. Những người da đen này tuy cao nhưng lại vô cùng ốm yếu, thân thể cũng không cường tráng. Đá xong cú này, Hoắc Từ đối với người còn lại chính là ném chuột sợ vỡ bình vì trong tay hắn đang cầm máy ảnh của cô. Thời điểm hai người đang giằng co, Hoắc Từ không biết rằng, người da đen bị cô đá nằm dưới đất lại thừa dịp cô không để ý thoáng chốc vọt ra phía sau ghìm chặt lấy cổ cô. Ông chủ, chúng ta có cần xuống không? Trong chiếc xe đen, người đàn ông áo đen ngồi trên ghế phụ, cùng kính hướng về phía chỗ ngồi phía sau hỏi. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, không vội, chờ một chút, cửa sổ sau của xe từ từ mở ra. Hiện ra một góc mặt khôi ngô tao nhã. Cho đến khi anh ta chậm rãi xoay người lại mới thấy gương mặt ấy có nét đẹp ma mị. Hoắc Từ bị người phía sau ghìm chặt cổ, cô nhấc chân muốn đá nhưng tay của người kia giống như gọng kìm siết chặt lấy cô. Cô đưa tay vào trong ba lô của mình, cô có một con dao trong đấy. Người đàn ông phía trước thấy tên này thành công, kích động chạy tới muốn đạp cô. Không nghĩ đến, hắn ta vừa mới xông lên đã bị Hoắc Từ đá ngược lại một cước vào mặt, khiến hắn ta gào khóc thảm thiết. Tên da đen sau lưng có lẽ cũng không ngờ tới cô lại hung hãn đến vậy, có thể chống cự đến mức này. Hắn ta kêu gọi tên da đen đang nằm dưới đất một tiếng, sau đó tên kia rút một con dao từ trong túi tiền ra. Hoắc Từ nhìn con dao bằng ánh mắt hung dữ, không chút sợ hãi. Sau đó, cô nghe được tiếng rên rỉ cùng với âm thanh hoảng sợ của tên đàn ông đối diện. Hắn ta vứt con dao trong tay ra, quỳ xuống đất, cô cảm giác được sức nắm trên cổ mình đã biến mất, sau đó có một cánh tay ôm eo cô. Ôm cô từ trong tay tên da đen vào trong lòng ngực, cô không muốn sống nữa hả? Một âm thanh lạnh lùng vang bên tai cô, thấp giọng phẫn nộ. Có lẽ do quá mức tức giận nên sự thanh lãnh trong giọng nói của anh đã không còn nữa. Điều này không tệ, nhưng anh là một cái núi băng, tại sao có thể tức giận được chứ? Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, gương mặt lạnh lùng như ngọc toàn sự tức giận. Trong tay anh cầm một khẩu súng, họng súng tối om đang ngắm thẳng vào tên đang quỳ dưới đất. Thời điểm anh vừa đi tới, nhìn thấy cô bị người ta bóp chặt cổ, trong lòng hoảng sợ vì vậy anh chưa kịp suy nghĩ đã lấy súng ra nhắm vào người khác. Lúc làm bác sĩ không biên giới, tay Dịch Trạch Thành chưa từng cầm vũ khí. Bọn họ là phe trung lập, không quan tâm đến nội loạn quốc gia, chỉ cần người bị thương chấp nhận buông vũ khí đi vào bệnh viện thì bác sĩ không biên giới sẽ cứu chữa. Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa từng cầm súng nhắm vào người khác, Hoắc Từ dựa trong ngực anh, đang ho khan liên tục. Cổ cô bị bóp đến đỏ ửng. Lúc này có thể hô hấp dễ dàng nhưng trái lại càng khiến cô ho không ngừng. Tên da đen đối diện sợ hãi quỳ xuống đất, bồ bồ nói một tràng. Trong tay Từ Tư Dương đang cầm cây gậy gỗ, âm thanh ầm ầm vừa nãy là do anh ta cầm cây đập lên đầu tên bóp cổ Hoắc Từ. Từ Tư Dương, đi lấy camera lại đây. Dịch Trạch Thành ông Hoắc Từ, hơi quay đầu lại nói với người đằng sau. Từ Tư Dương cầm cây gậy gỗ, bước đến, duỗi tay vẫy vẫy, người nọ lanh lẹ đưa camera trong tay trả lại cho anh ta. Từ Tư Dương xách camera về, Hoắc Từ nhìn thoáng qua, đây đúng là camera của cô, cũng may không có bị hư hại gì. Hai người đi đi, Dịch Trạch Thành dùng tiếng địa phương nói một câu, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng. Hai tên da đen kia không nghĩ tới anh sẽ buông tha bọn họ dễ dàng như vậy, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn làm liều đi ra ngoài. Đi đến đầu ngõ, bọn họ thấy không có ai đuổi theo nên chạy trốn nhanh như chớp. Bọn họ vừa đi, Dịch Trạch Thành liền buông Hoắc Từ ra. Anh cất súng trong tay, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như đang che giấu gì đó, mày nhăn lại, môi mỏng mím chặt, đánh giá người bên cạnh từ trên xuống dưới một lượt, không thiếu tay thiếu chân, vẫn còn yên nguyên. Trái tim cuối cùng được thả lỏng, cô xem ở đây là chỗ nào? Cô có biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm không? Không phải đã nói với cô không nên ra khỏi khách sạn sao? Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Hoắc Từ thấy anh lộ cảm xúc ra ngoài như thế, thật ra cô nên vui mừng. Dù sao anh cũng đang lo lắng cho cô. Trước kia anh luôn bình tĩnh không gợn sóng, giống như dù có bất kỳ chuyện gì cũng không khiến cảm xúc anh không dao động nổi. Thời điểm cứu người vẫn bình tĩnh, trong ca giải phẫu bị người ta cắt trúng bàn tay cũng vẫn bình tĩnh. Hiện giờ lại không chút khách khí mà chỉ vào cô mà mắng, đương nhiên chỉ khi nào để ý mới có thể kích động. Anh kích động vì cô, nhưng Hoắc Từ một chút cũng không vui, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái. Cả quá trình bỏ camera vào trong ba lô cũng không nhìn anh một lần nào, cô sợ mình sẽ mất khống chế, chỉ cần vừa thấy đôi mắt anh, cô sẽ nhìn không được mà hỏi anh, vì sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói với cô. Cô đeo ba lô lên chuẩn bị đi về, lại bị Dịch Trạch Thành túm lại, giọng nói bình tĩnh hỏi, cô đi đâu? Từ Tư Dương nhìn bọn họ giống như muốn đánh lộn, chạy nhanh đến bên cạnh nói, cả hai đừng kích động, Hoắc Từ, không phải Thành Thành cố ý muốn dữ dằn với cô đâu. Nó thật sự sốt ruột. Nãy nó không thấy cô ở khách sạn liền lôi kéo tôi đi tìm cô đó, câm miệng. Dịch Trạch Thành lạnh lùng quát lớn một câu, vẻ mặt Từ Tư Dương tủi thân, không phải tôi muốn can ngăn hai người sao lại còn bị mắng như thế chứ. Tôi về khách sạn, Hoắc Từ thản nhiên nói xong liền đẩy tay anh ra. Đây là lần đầu cô chủ động buông tay anh, lúc trước có lần nào cô không tận dụng hết mọi cơ hội để đụng chạm anh đâu. Sau khi tay bị ném ra, Dịch Trạch Thành đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng cô rời đi. Sao cháu còn không đuổi theo đi? Ngược lại là Từ Tư Dương bên cạnh sốt ruột, anh ta nói, con gái không phải như vậy sao, toàn khẩu thị tâm phi. Cháu nhìn xem lúc nãy cô ấy ôm cháu chặt bao nhiêu hả? Dịch Trạch Thành quay đầu lạnh nhạt nhìn Từ Tư Dương, anh ta lập tức che miệng, cậu sẽ câm miệng. Dọc đường về, Hoắc Từ đi phía trước, hai người đàn ông đi theo sau. Thật ra nơi này cách khách sạn không xa, đi có 20 phút là đã về tới. Sau khi về tới khách sạn, Phan Sâm và những người khác đều đang đợi ở sảnh. Thấy cô đi vào, Phan Sâm lập tức tiến lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về là tốt rồi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn đi lòng vòng một chút, Hoắc Từ nói với Phan Sâm. Dịch Trạch Thành đứng phía sau khi nghe cô nói câu xin lỗi này thì ngẩng đầu lên. Cô biết sai rồi, chẳng qua là không nói với anh thôi. Không có gì, đã đến đây khó tránh khỏi việc cô muốn đi dạo. Nhưng trị an ở đây không tốt, nếu cô muốn đi dạo, tốt nhất nên tìm tôi hoặc Trạch Thành tới dẫn cô đi. Ở nơi này không thể so với trong nước ta được, Phan Sâm cười sang sảng, lại thấy mọi người đều đã về nên liền gọi mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Hoắc Từ lắc đầu, nói, tôi có chút mệt mỏi, tôi về nghỉ ngơi trước. Cô nói xong, đi thẳng vào thang máy. Phan Sâm không ngăn lại, mà hỏi Dịch Trạch Thành, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nhắc nữa, nếu không phải hai người chúng tôi tìm được cô ấy, chỉ sợ hôm nay cô ấy đã bỏ mạng ở chỗ này rồi. Chỉ vì cái camera mà không muốn sống nữa, Từ Tư Dương còn đang nói, nhưng thấy ánh mắt của Dịch Trạch Thành thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau khi về phòng, Hoắc Từ vào phòng tắm tắm rửa, sau đó tùy tiện mặc một cái váy dài. Thật ra cô không lý do gì để tức giận với Dịch Trạch Thành, dù sao đó là chuyện của anh không nói cho cô thì có liên quan gì đâu, nhưng tức giận trong lòng lại không giấu nổi. Cô cho rằng lâu như vậy, ít nhất anh cũng đã có chút rung động. Mặc kệ cô theo đuổi anh thế nào, trong lòng cô đã nắm chắc, sớm hay muộn thì người này cũng sẽ là của cô. Nhưng những lời Từ Tư Dương nói lại làm cô hoài nghi với suy nghĩ của mình. Ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không nói với cô, những suy nghĩ tự cho là đúng của cô quả thật chính là rác rưởi. Hoắc Từ không phải nhục chí mà cô đang tức giận. Có một ngọn lửa độc ác đang chạy tán loạn trong cơ thể cô, nếu không phải cô sợ mình nhịn không được thì cũng không đến mức sẽ nhịn luôn bữa trưa. Đến khi cửa gỗ bị người gõ gõ, khách sạn này ngay cả cái chuông cửa cũng không có. Cô không lên tiếng, sau đó ở cửa vang lên một giọng nói, cô có ở trong không? Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, trong không khí nóng bức giống như một hơi lạnh như băng đánh vào lòng người. Nói xem tại sao giọng anh lại dễ nghe như vậy chứ? Dịch Trạch Thành đứng ở cửa, một tay đút trong túi quần, anh luôn kiệm lời, hỏi xong cũng không nói gì nữa, mà yên lặng đứng chờ ở cửa. Mà người trong cửa môn đang chờ anh nói chuyện, nhưng Hoắc Từ áp tai thế nào cũng không nghe được động tĩnh bên ngoài. Cái khách sạn gì mà ngay cả mắt mèo cũng không có, cô áp sát lỗ tai vào cánh cửa nhưng bên ngoài rất yên tĩnh. Không lẽ anh đã đi rồi? 5 phút đồng hồ trôi qua, cô không nhìn được nữa. Cô mở ra một khe nhỏ liền thoáng nhìn thấy có một cái quần cạnh cửa, cô đẩy mạnh cửa muốn đóng lại, nhưng chưa kịp đã bị một đôi giày đen chen chân vào, sau đó cả người Dịch Trạch Thành cũng lấn vào. Hoắc Từ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh chen vào, sau đó đóng cửa lại. Cô thẹn quá thành giận, ai cho anh đi vào chứ? Dịch Trạch Thành có chút buồn cười mà xem cô, không phải cô ra mở cửa à, tôi chỉ muốn coi thử là anh đi chưa thôi. Hoắc Từ tức giận. Dịch Trạch Thành liếc nhìn cô một cái, à, chưa đi. Hoắc Từ phát cáu, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh một cái liền xoay người đi vào phòng. Ai ngờ lại bị Dịch Trạch Thành túm chặt tay, nói, Từ Tư Dương nói cho tôi biết cô tức giận là bởi vì chuyện báo cáo kiểm tra sức khỏe, hửng, rõ ràng là đang nói chuyện đàng hoàng vậy mà anh lại cố tình hửng một tiếng, khiến cái bụng nhỏ của Hoắc Từ căng chặt lại. Hoắc Từ nghĩ, cô thật sự thích anh vô cùng, anh chỉ nói có một chữ đã khiến lòng cô ngứa ngáy. Cô mím môi không nói lời nào, đến khi anh nói tiếp, thật xin lỗi. Tôi không biết cô lo lắng như vậy. Lúc trước tôi đã trải qua vài lần rồi, tôi cũng không có thói quen nói với người khác. Cho nên mới không nói với cô chứ không phải là cố ý không nói cho cô. Nếu cô vì chuyện này mà tức giận thì tôi xin lỗi cô. Hoắc Từ quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời ấy đều là khiếp sợ. Cô thật sự không nghĩ tới Dịch Trạch Thành có thể nói ra lời xin lỗi. Anh không cần xin lỗi tôi, Hoắc Từ vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào. Bởi vì cô nghe anh nói, chuyện như vậy anh đã trải qua rất nhiều lần. Cứ nghĩ đến anh đã cảm thấy lo lắng hoảng sợ trong quá khứ, cô liền thấy đau lòng, ngay cả xương cốt cũng đau. Dịch Trạch Thành nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đen nhánh, lúc này lại phủ lên một lớp hơi nước mỏng. Anh nói chuyện đó, muốn để cô biết chuyện này không nghiêm trọng, nhưng sao cô lại có bộ dạng như muốn khóc thế kia? Dịch Trạch Thành thật sự chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, trước khi thi đại học, anh thường chơi chung với mấy anh em. Sau khi thi đại học thì nơi anh thích nhất chính là phòng thí nghiệm, 26 tuổi anh bắt đầu học lên tiến sĩ, thời gian người khác tham gia party, tìm bạn bè đều bị anh lấy ra làm thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Thứ anh hiểu nhất chính là kiến thức y học, anh cứu người nhưng trước nay lại chưa từng yêu người. Nhưng vừa nãy, lúc ở đầu ngõ, anh thấy Hoắc Tự bị người ta bóp chặt cổ, chân cô không ngừng vùng vẫy trong không trung. Ngay lúc đó, anh vừa đau lòng vừa tức giận, anh không suy nghĩ mà rút súng ra nhắm vào hai người kia, bàn tay trước nay đều cầm dao phẫu thuật cứu người, giờ lại vì cô mà cầm súng. Hoắc Tự, thật ra tôi là người có tính cách không tốt, hơn nữa, anh vừa mới lời nói mấy chữ đã bị người đối diện đẩy vào cánh cửa, cô nhào lên mạnh mẽ đè anh lên cánh cửa. Người đàn ông cao 1m87, bị cô áp sát, thấy cô hung dữ nói, không cho phép anh cự tuyệt tôi, tính cách anh không tốt, không sao. Mắt tôi mù, khi nói cô rất hùng hổ, thoạt nhìn không giống như muốn nói chuyện mà muốn đánh nhau hơn. Dịch Trạch Thành, anh vẫn chưa nói xong mà. Trước khi anh tiếp tục nói đã có một bàn tay sờ đến trên quần anh, lạch cạch một tiếng, thắt lưng đã bị tháo ra. Một tay Hoắc Tự chống trên ngực anh, cách lớp áo mỏng chính là cơ bắp trắng chắc. Người đàn ông này thật sự là chỗ nào cũng đều cứng, ngay cả cái tay kia đang tát quái đột nhiên dừng lại, bởi vì cô đã sờ thấy hình dạng của thứ ở trong quần. Không phải là mềm mại mà là cứng rắn. Hoắc Tự ngước nhìn anh, sau đó eo cô bị anh giữ, xoay người đè cô lên cánh cửa. Cô không bị đau vì tay anh đặt giữa eo cô với cánh cửa. Dịch Trạch Thành ung dung thản nhiên nhìn cô, thản nhiên nói, sờ đi, sao lại không tiếp tục. Hoắc Tự đang nhìn vào màn hình điện thoại, thì nghe thấy Từ Tư Dương bên cạnh không vui nói, không được phép xài điện thoại trên bàn ăn nhé. Trong điện thoại có cái gì hay đâu chứ? Nói xong, anh ta xích lại gần. Hoắc Tự che màn hình lại, Từ Tư Dương sửng sốt, cười xấu xa, tin nhắn của bạn trai hả? Nhưng sau khi mỉm cười, anh ta lại có chút đồng tình với Dịch Trạch Thành. Anh nhiều chuyện như vậy, sao không đổi sang nghề paparazzi luôn đi? Hoắc Tự hừ một tiếng. Diệp Minh Thi đối diện đột nhiên cười khúc khích, nhẹ giọng nói, Từ Tư Dương cũng chỉ tò mò mà thôi, cô đừng có tức giận với anh ta. Nhưng mà thật sự là bạn trai cô gửi tới à? Diệp Minh Thi cố ý hỏi. Dịch Trạch Thành chưa từng cho Diệp Minh Thi chút hy vọng nào nhưng cô ta lại không cam lòng. Cô ta ở bên cạnh anh lâu như vậy, dựa vào đâu mà một người chỉ mới quen biết anh mấy tháng lại có thể vượt mặt cô ta chứ? Còn không phải là vì gương mặt đẹp đẽ kia sao? Trong lòng Diệp Minh Thi không khỏi thất vọng, không nghĩ tới anh cũng là người chỉ thích nhìn ngoại hình và dáng người như thế này. Hiện tại tôi không có bạn trai, Hoắc Tự thản nhiên nói, nhấn nút khóa màn hình lại rồi đặt lên bàn. Người đàn ông đối diện ngẩng đầu thì thấy cô đang liếm môi dưới, Từ Tư Dương đột nhiên vỗ xuống bàn, cười to, tôi cũng chưa có bạn gái, cô nói có trùng hợp hay không đây? Hoắc Tự, trùng hợp em gái nhà anh. Phan Sâm nhìn bọn họ, cười nói, hiện tại người trẻ tuổi đều thích sống độc thân, hơn nữa ánh mắt cũng cao, không giống như thời của chúng ta, chỉ cần nhìn vừa mắt đã cưới về nhà rồi. Anh Phan, anh cũng chỉ lớn hơn bọn em có mấy tuổi thôi mà, Diệp Minh Thi che miệng cười nói. Phan Sâm lắc đầu, lại nhìn Dịch Trạch Thành hỏi, chắc hẳn hiện tại Trạch Thành vẫn độc thân hả? Ngay lập tức ánh mắt của mọi người trên bàn đều tập trung về phía Dịch Trạch Thành, ngón tay anh đang nằm trên chiếc điện thoại, đầu ngón tay như có như không gõ gõ vào điện thoại. Hiện tại chưa có bạn gái, Dịch Trạch Thành thản nhiên mở miệng, nét mặt mọi người trên bàn không giống nhau, vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm của Diệp Minh Thi quá rõ ràng. Phan Sâm chỉ lắc đầu, Từ Tư Dương hừ một tiếng, giống như có gì đó bất mãn, chỉ có Hoắc Tự là khẽ nâng mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó, anh lại thản nhiên bổ sung một câu, nhưng mà rất nhanh sẽ có. Nét mặt Từ Tư Dương chuyển thành vẻ mặt ngạc nhiên ngay lập tức, con người này cứ thích xoay người ta mòng mòng. Mặt Diệp Minh Thi trắng bệch, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói ra miệng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Tự. Sự ghen ghét giống như dây mây, điên cuồng lớn lên trong lòng. Người bình tĩnh nhất chính là Phan Sâm, nghe thấy lời này liền cười ha ha, anh ta và Dịch Trạch Thành quen biết đã nhiều năm. Gương mặt Dịch Trạch Thành rất đẹp, gia cảnh lại tốt, theo lý mà nói thì ai cũng có thể độc thân nhưng không đến lượt anh độc thân. Cũng không phải là không có cô gái nào có tình cảm với anh mà là anh chẳng xem trọng ai. Thật ra Phan Sâm cũng cảm thấy khá tò mò, hỏi, là cô gái thế nào? Lần sau nếu có cơ hội thì dắt đến cho anh xem mặt nhé. Được thôi, Dịch Trạch Thành gật đầu. Lại bổ sung thêm một câu, chỉ là có chút lỗ mãn, không biết sợ là cái gì, chỉ vì một cái camera mà chủ nhân có thể liều mạng đi tìm về, thế không phải là lỗ mãn à, như vậy lại thích hợp với em, tính cách của em lại quá nhàm chán, trông Phan Sâm như một người anh trai có sao nói vậy. Ánh mắt Từ Tư Dương lia qua lia lại trên người Dịch Trạch Thành và Hoắc Tự, nhưng một người thì nhàn nhã tự tại, còn trên mặt người kia thì bình tĩnh không gợn sóng, nhìn sao cũng không thấy giống như có sóng ngầm đang chuyển động. Chẳng lẽ anh ta suy nghĩ sai thật rồi sao? Hai người này từ trước đến giờ không hề có mờ ám gì hết. Khó có được một lần đầu óc từ Tư Dương trở nên thông minh nhưng lại bị hai người này làm cho hỗn loạn. Tới, chúng ta uống một ly, một là chúc cho Tư Dương sẽ đoạt được thành tích tốt trong cuộc đua xe đường dài, làm rạng danh cho người Trung Quốc chúng ta. Thứ hai chính là hy vọng Trạch Thành có thể ôm mỹ nhân về nhà, càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể lập tức rời khỏi hàng ngũ của cậu độc thân luôn nhé. Phan Sâm giơ cái ly lên trước mặt, còn đặc biệt nói theo kiểu cách của giới trẻ bây giờ. Cảm ơn, anh Phan. Dịch Trạch Thành chạm ly với Phan Sâm nhưng ánh mắt lại nhìn thoáng qua chỗ Hoắc Từ nhìn thoáng qua, khẽ nói, chắc chắn rồi, đôi mắt của Diệp Minh Thi đã đỏ hoe. Nếu không phải cô ta cố gắng ép vào thì có khi nước mắt đã rơi xuống. Không thể nói khách của bữa cơm này đều vui vẻ, bởi vì sau đó Diệp Minh Thi mời từng người trên bàn một lần. Một chai rượu vang đỏ không đủ nên cô ta dứt khoát kêu thêm một chai nữa. Mọi người có mặt đều biết suy nghĩ của cô ta nhưng Dịch Trạch Thành chưa từng cho cô ta một chút hy vọng nào. Cuối cùng cô ta tự chuốc say chính mình, vẫn là Phan Sâm khuyên bảo cô ta, Minh Thi, ngày mai chính là ngày cuối cùng chúng ta ở lại GAN. Tới lúc đó, chúng ta còn có một cuộc họp với các đồng nghiệp MSF ở GAN nữa mà. Đừng uống nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, Diệp Minh Thi thật sự đã say khướt. Phan Sâm có chút ngại ngùng, nói, Hoắc Từ, cô là con gái nên làm phiền cô giúp tôi mang cô ấy lên kia nghỉ ngơi nhé. Sau khi sắp xếp cho Diệp Minh Thi xong, Hoắc Từ quay về phòng mình. Cô mở máy tính ra, đưa tất cả những ảnh hôm nay đã chụp được trong camera vào trong máy tính. Còn có những ảnh chụp lúc trước, ở đây không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời lưu vào trong máy tính, đợi đến khi về nước thì sẽ lấy ảnh ra rửa. Ở phòng làm việc Hoắc Từ có một bộ thiết bị hoàn chỉnh, bây giờ, kỹ thuật số quá phổ biến nên việc tráng phim và in ảnh chỉ có người có chuyên môn mới làm. Bất tri bất giác, đã qua 12 giờ, cô nhớ tới cái tin nhắn kia, khẽ cười một tiếng rồi đi tắm rửa. Đến khi cô mặc áo ngủ đi ra thì nghe thấy điện thoại để trên bàn reo lên 2 tiếng. Cô đi qua cầm di động lên, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, mở cửa. Người đàn ông này, thật sự quá bình tĩnh. Hoắc Từ bĩu môi một cái, cầm khăn lông bắt đầu chậm rãi lau tóc. Đến khi điện thoại lại vang lên 2 tiếng nữa, em muốn anh gõ cửa để hai người bên cạnh đều biết đúng không? Hoắc Từ nở nụ cười rồi mới đứng dậy. Đi tới cửa, lạch cạch một tiếng, cửa mở ra. Cô còn chưa kịp đẩy cửa thì người bên ngoài đã đẩy vào, cạch một tiếng. Cánh cửa đã bị nhấn khóa lại. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, Hoắc Từ bị người nào đó bóp chặt eo, ấn lên cánh cửa. Người đàn ông không nói chuyện mà bước lên đè cô lại, cúi đầu tìm môi cô, đưa lưỡi xông vào, vô cùng bá đạo, không cho cô trốn thoát. Tiếng thở dê, ốc ái mùi ở trong căn phòng tối đen cực kỳ rõ ràng. Răng môi cuốn quýt, hơi thở đôi bên hỗn loạn, không thể tách rời. Đến khi anh buông ra cô, mới ngửi thấy trên người cô có mùi hương tươi mát, khàn giọng hỏi. Em vừa tắm rửa xong à, người đàn ông này, câu hồn, anh khẽ cười một tiếng, tiểu lưu manh, anh nói nhỏ một chút, Hoắc Từ duỗi tay đấm anh, âm thanh mềm như tơ nước, chúng ta có cái gì không thể để người khác biết sao, giọng nói của Dịch Trạch Thành trong đêm đen vừa trầm thấp lại động lòng người, hai má Hoắc Từ đỏ ửng, hừ một tiếng, em sợ đánh thức người cách vách, tránh cho cô ta lại bị ký, cơ hờ thích thêm lần nữa, lời nói này có vẻ là rất hiểu chuyện. Trong bóng đêm, Dịch Trạch Thành không nói chuyện. Sau một lúc lâu, anh mới thì thầm, anh luôn hy vọng rằng cô ấy sẽ không lãng phí thời gian cho anh. Tất nhiên Hoắc Từ biết anh là người thế nào, cô khẽ cười nói, anh chưa từng cho người ta hy vọng, nhưng anh lại không quản được trái tim của người ta. Một khi người phụ nữ yêu thật lòng thì ngay cả hố lửa cũng sẵn sàng rơi xuống. Huống chi, Dịch Trạch Thành cũng không phải là hố lửa, anh chính là bánh trái thơm mát, ai nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà muốn cắn một ngụm. Nghĩ như vậy, Hoắc Từ lại muốn cắn anh một cái. Sau lần này, anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, người đàn ông thì thầm. Trái tim của Hoắc Từ muốn bay luôn rồi, tính tình anh thật sự rất lạnh, đối với người không thích đều rất quyết tuyệt, cho nên lúc trước cô trêu chọc anh, chắc trong lòng anh cũng không cự tuyệt lắm. Anh, Hoắc Từ muốn nói gì đó nhưng tiếng nói lại bị chặn trong miệng, hơi thở của người đàn ông nóng rực, ùn ùn kéo tới, môi lưỡi lại cuốn quýt lấy nhau lần nữa, giọng nói hỗn hển của cô dường như đã làm anh hài lòng, cô bị đẩy về phía mép giường. Hai người cứ dây dưa như vậy đến khi cô bị đè ở trên giường. Dịch Trạch Thành cúi người nhìn cô, em nói quá nhiều, nên hôn cô để miệng cô không thể nào nói đến người khác nữa. Cho đến khi người đàn ông hôn xuống cổ cô, dừng lại trước ngực, buổi tối tắm rửa xong cô chỉ mặc một cái áo ngủ. Hai khối kia vừa mềm mại lại mịn màng, anh bất động, Hoắc Từ cũng sốt ruột, đẩy anh ra, khẽ nói, ở đây không được. Dịch Trạch Thành xoay người lại, nằm ngửa trên giường, buồn bực dễu cợt, vậy sao dọc đường đi em còn trêu chọc anh? Giọng anh vốn dĩ có chút lạnh lẽo nhưng bây giờ lại có chút lười biếng, khàn khàn mờ ám trêu chọc lòng người. Nếu không phải Hoắc Từ nhẫn nhịn, cô thật muốn để cho anh tiếp tục. Đột nhiên cô nhớ tới lời Mạc Tinh Thần nói, ai cũng muốn ngủ với anh, nhưng không ai ngủ được. Anh giống núi băng như vậy, nếu em không trêu chọc anh, thì anh có thể tan băng sao? Hoắc Từ bĩu môi. Dịch Trạch Thành lại xoay người đè lên người cô, vẻ mặt buồn cười, đây là đang muốn chê anh đáp ứng quá nhanh à, vật nhỏ được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước liều mạng trêu chọc anh, bây giờ lại như vậy, chẳng qua anh hiểu rõ ý Hoắc Từ, hai người chung một đoàn đội. Tuy rằng không phải nhiều người nhiều miệng, nhưng những lời nói ra chưa chắc đã dễ nghe, Dịch Trạch Thành không muốn để mối quan hệ của mình thành một mối tình ngắn ngủi mong manh, đêm nay kêu cô để cửa, cũng chỉ muốn nói rõ ràng với cô. Sợ cô suy nghĩ miên man mà thôi. Nhưng nào nghĩ đến, người ta còn nghĩ rõ ràng hơn anh. Lần đầu tiên anh quen với một người phụ nữ, anh phải dành cho cô điều tốt nhất. Trước khi rời đi, anh đột nhiên ôm cô rồi khẽ nói, sau này em cách xa Từ Tư Dương ra một chút, đầu óc cậu ấy không tốt. Hoắc Từ sửng sốt, sau đó nhớ tới sự trùng hợp Từ Tư Dương nói trên bàn cơm, ngay cả cậu nhỏ của mình mà anh cũng ghen được. Ngày hôm sau, Từ Tư Dương liền rời đi. Về cơ bản thì công việc của họ ở Guinea đã kết thúc, sau đó bọn họ sẽ đi đến Mali, ở đó có một đội khác đang chờ, bởi vì việc quay phim phóng sự sẽ bắt đầu ở Mali, rồi họ còn phải đến Libya và địa điểm dừng chân cuối cùng là Nam Sudan. Bọn họ đi đến Mali bằng trực thăng. Từ năm 2012 đến bây giờ, chính phủ Mali và khu vực phía Bắc vẫn luôn xung đột vũ trang không ngừng. Liên Hợp Quốc đã từng tuyên bố số lượng người hy sinh vì quốc gia ở Mali trong 3 năm liên tiếp đều là cao nhất. Có thể thấy được nơi này không hề hòa bình. Tới lúc đến Mali, Dương Minh và cả đoàn đội đang chờ bọn họ. Đoàn đội quay phim tài liệu này lúc trước đã quay ở trong nước, bởi vì vấn đề hộ chiếu nên mới bị chậm trễ. Lúc trước Dương Minh không đi cùng Dịch Trạch Thành là vì anh ấy phải đi xử lý chuyện này. Mọi người gặp mặt trong khách sạn ở thủ đô Bamako của Mali, đoàn quay phim tài liệu này là một đoàn đội mới ở trong nước tên là Thời Song, rất nổi tiếng trên mạng. Năm trước bọn họ quay Trung Quốc trong mắt chúng ta, nhận được vô số lời khen ngợi. Số lượng người nhấp vào xem trên web đã vượt qua 100 triệu. Cô là Hoắc Từ hả? Bọn họ gặp nhau ở nhà ăn khách sạn, lúc họ đến là vừa đúng thời gian dùng bữa tối. Một nam sinh mặc áo polo khi thấy cô thì ngạc nhiên la lên. Giọng anh ta vừa lớn lại vừa ngạc nhiên nên bị người đàn ông ria mép bên cạnh tát một cái. Người đàn ông ria mép có chút ngại ngùng, nói, Hoắc tiểu thư, cô đừng trách. Thằng nhóc này là fan của cô, nó rất thích những tác phẩm của cô. Hoắc Từ nhướng mày, không nghĩ tới cô lại có fan trong giới nhiếp ảnh. Những năm gần đây, cô hay bị chỉ trích vì đã quá thương mại hóa tác phẩm, đã không còn là những tác phẩm có thể đi vào lòng người như lúc đầu nữa. Cô không chỉ không tham gia thi đấu mà ngay cả những lần triển lãm lưu động cũng đều hợp tác với những nhãn hàng xa xỉ. Xin chào, em tên là Đường Húc, chỉ cứ gọi tiểu đường là được rồi. Chàng trai chà sát tay, cẩn thận đưa tay tới. Thanh danh trong ngành của Hoắc Từ chính là kiêu ngạo. Giá cả cao nhất, hơn nữa còn phải xem cô có muốn chụp hay không. Bọn Đường Húc cũng coi như là người trong nghề nên đương nhiên cũng đã nghe qua danh tiếng của Hoắc Đại Thần. Hôm nay nhìn thấy nữ thần, Đường Húc liền cảm thấy cô đẹp, thật sự là rất đẹp. Không có phấn son, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không có biểu lộ gì nhưng lại đẹp khiến người ta không rời mắt được. Tôi là Hoắc Từ. Hoắc Từ duỗi tay nắm lấy bàn tay kia. Đường Húc không nghĩ tới nữ thần dễ nói chuyện như vậy, nắm tay cô, liều mạng nói. Từ khi học đại học em đã bắt đầu đặc biệt thích tác phẩm của chị, những ảnh tạp chí chị chụp em đều giữ lại. Dịch Trạch Thành cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn, non mịn Đường Húc đang nắm. Năm ngoái chị chụp 90 bìa tạp chí, quyển nào em cũng mua. Đường Húc cười lên, thực sự giống một chàng trai trẻ ấm áp tràn đầy sức sống. Hoắc Từ cười khẽ, thật đúng là fan hâm mộ. Dịch Trạch Thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thản nhiên mở miệng, bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, anh xoay người đi trước, Dương Minh đuổi theo. Đường Húc khẽ nói với Hoắc Từ, thoạt nhìn Dịch tổng thật nghiêm túc, mỗi lần gặp anh ấy bắp chân em đều phát run. Tính tình của Đường Húc từ trước đến giờ đều dễ làm quen, thấy nữ thần dễ nói chuyện như vậy nên lúc này nói không ngừng. Hoắc Từ chỉ ý cười cười mà nhìn cậu ta, cũng không nói lời nào. Lúc này Đường Húc mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Hoắc Từ. Cậu ta nhanh chóng buông tay ra, cuống quýt nói, thực xin lỗi, Hoắc tiểu thư, em thật sự không phải cố ý đâu, Không cần gọi tôi là Hoắc tiểu thư, gọi tôi là Hoắc từ được rồi. Nét mặt cô rất thản nhiên, không hề tức giận. Đường Húc gãi gãi đầu, lúc cười rộ lên vẻ mặt có chút ngu ngốc. Bữa cơm này ăn trong phòng bao riêng của khách sạn, đoàn đội phim phóng sự đã đến đây trước một ngày. Ngồi trên ghế, mọi người giới thiệu chào hỏi nhau, người đàn ông ria mép tên Ngụy Lai, là nhóm trưởng cũng là giám đốc sản xuất. Người trong đoàn đội không nhiều lắm, nhưng tất cả đều đầy đủ. Đường Húc là nhiếp ảnh gia, cũng là người sẽ đồng hành chung với Hoắc Từ. Bọn họ đều được Dịch Trạch Thành mời đến, mục đích là để quay một bộ phim phóng sự công ích. Hiển nhiên là kế hoạch tuyên truyền lần này rất lớn, tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới là tổ chức phi chính trị, cũng là một trong số ít những tổ chức trên thế giới được phép tiến vào Triều Tiên. Lần này có thể tham gia quay phóng sự đối với đoàn đội thời song mà nói vừa là một sự khiêu chiến vừa là vinh hạnh. Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, trong lòng đều có nhiệt huyết. Lúc ngồi xuống, Đường Húc chen đến ngồi cạnh Hoắc Từ. Dịch Trạch Thành đối diện sắc mặt thản nhiên, lâu lâu mới ngẩng lên nhìn lướt qua một cái. Đường Húc thật sự là một fan nhỏ, màn hình chờ của điện thoại là một tác phẩm lúc trước Hoắc Từ tham gia nhiếp ảnh, cũng là tác phẩm giúp cô lấy được huy chương vàng. Lần đầu tiên nhìn vào bức ảnh này, em cảm thấy nó thật sự đánh thẳng vào tâm hồn. Em nghĩ người có thể chụp như vậy chắc chắn là một người có một trái tim trong sáng. Đường Húc nói xong cũng có chút ngượng ngùng, những lời này hơi giống đang nịnh nọt. Ngược lại Ngụy Lai bên cạnh lại cười cười, nói, Hoắc Từ, chuyện này tôi có thể làm chứng cho Đường Húc, thường ngày thằng nhóc này rất hay khen ngợi cô ở trước mặt chúng tôi, so với những cái này còn nhiều hơn, tôi cũng có thể làm chứng, chắc chắn trong lòng cậu ta cô không khác gì một nữ thần. Một người khác tiếp lời, nếu tôi có thể gặp mặt Hoắc Từ một lần, tôi chấp nhận cả đời này sẽ không tìm bạn gái. Đây chính là câu châm ngôn vàng của Đường Húc, có người cười xấu xa thả ra một câu chấn động. Đường Húc sốt ruột, lập tức nói, mọi người chừa cho em chút mặt mũi đi, khó có thể làm được, thật vất vả mới nhìn thấy Hoắc Từ, bọn tôi phải để cô ấy biết, mình còn có một fan hâm mộ như cậu chứ, đều là người trẻ tuổi, trêu đùa một chút thì không khí trong phòng đã sôi nổi hơn. Vẫn là Ngụy Lai tinh mắt, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Dịch Trạch Thành. Vị Dịch tiên sinh này anh ta cũng chỉ mới gặp có một lần, thoạt nhìn có vẻ là một người cao quý, Ngụy Lai cho rằng anh không thích trường hợp ồn ào như vậy nên nôn nóng đến bảo mọi người ngừng lại. Xin lỗi anh, thật xin lỗi Dịch tiên sinh, những người trẻ tuổi không có việc gì đều thích vui đùa, lúc này mọi người mới chú ý tới, còn có ông chủ lớn ở đây. Lần này đoàn đội có thể tới quay ở châu Phi cũng là nhờ có Dịch Trạch Thành đầu tư, vị này chính là cơm cha áo mẹ. Không ai dám tùy tiện đùa giỡn nữa. Không có việc gì, Dịch Trạch Thành cười nhạt, khuôn mặt đẹp trai trở nên sống động hơn, đẹp đến nỗi khiến mấy người đàn ông trong bàn đều thấy ghen tị. Dù lúc quay phim phóng sự cũng đã gặp qua không ít nam minh tinh, nhưng mà vị Dịch tiên sinh này, thật sự không hề kém cạnh chút nào so với những người dựa vào mặt ăn cơm trong giới giải trí, thậm chí trên người anh còn có một khí chất không giận mà uy làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chợt nghe anh hờ hững mở miệng, thật ra, tôi cũng là fan của Hoắc tiểu thư. Hoắc Từ nhìn anh giả bộ. Anh cứ giả bộ đi. Mọi người sửng sốt, anh cười nói, nếu không tôi cũng sẽ không đến cửa vài lần để mời Hoắc tiểu thư tham gia hạng mục này. Người đàn ông trợn mắt nói dối. Lúc này mọi người mới hiểu, có điều nghĩ lại cũng không sai, giá trị con người Hoắc Từ cao như vậy, đúng là rất khó mời. Huống chi ở một nơi như châu Phi, hầu hết mọi người đều không muốn đến. Dương Minh biết rõ mọi chuyện, ngồi một bên run bần bật, anh ta chỉ mới rời khỏi Dịch tổng một tuần mà thôi. Cuối cùng cái quái gì đang xảy ra để cho Dịch Trạch Thành nói bừa như vậy? Diệp Minh Thi và Phan Sâm cần đến MSF để họp, bởi vì tình hình ở Mali đang biến động, khủng bố vẫn luôn tập kích không ngừng, do đó nếu muốn đi vào nơi đóng quân để quay phim cần phải sắp xếp trước. Sau đó họ mới quay lại mới hội họp lại với mọi người lần nữa. Mọi người làm quen nhau đến hơn 11 giờ, mỗi người mới quay trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là khi nhận thẻ phòng, Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn số phòng của mình rồi hỏi Dương Minh. Những người khác ở đâu? Những người khác? Dương Minh sửng sốt nhìn anh, cả đội quay phim phóng sự có 20 mấy người, Dịch tổng muốn hỏi người nào thế? Đến khi Hoắc Từ nhẹ nhàng đi ngang, Dịch Trạch Thành mở miệng gọi, Hoắc tiểu thư. Hoắc Từ quay đầu lại nhìn anh, cười nhạt một tiếng, có chuyện gì không Dịch tiên sinh? Dương Minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chẳng lẽ Dịch tổng đang hỏi số phòng của Hoắc tiểu thư? Nhưng anh ta sợ rằng nửa đêm Hoắc tiểu thư sẽ quấy rầy Dịch tổng nên còn đặc biệt sắp xếp cho cô lên tầng 2. Khách sạn này là khách sạn tốt nhất ở Bamako, nhưng cũng chỉ có mấy tầng mà thôi. Dương Minh đã cố gắng hết sức để tách hai người bọn họ ra. Dịch Trạch Thành nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái, mái tóc được buộc gọn ra sau đầu, thoạt nhìn cũng chỉ thấy mới tầm 20 tuổi, vẫn còn rất bình tĩnh, Điều kiện ở đây vẫn còn đơn sơ, cô đừng trách nhé. Giọng anh vừa trầm thấp vừa lạnh lạnh, dễ nghe đến nỗi lỗ tai người khác muốn mang thai. Không sao đâu, cũng khá tốt rồi, Hoắc Từ cười nhạt. Ai ngờ Đường Húc đã đi trước, đột nhiên xoay người lại gọi cô, Hoắc Từ, hình như chúng ta ở chung một tầng, thang máy sắp tới rồi. Chúng ta cùng nhau đi đi. Ánh mắt Phan nhỏ sáng lấp lánh, Hoắc Từ vẻ mặt bình thản, Dịch tiên sinh nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Thấy đám người vui vẻ bước vào thang máy, Dịch Trạch Thành mím môi nhìn về phía Dương Minh bên cạnh, dùng âm thanh cực kỳ thấp hỏi, cậu là người sắp xếp phòng ở hả? Dịch tổng, tôi, Dương Minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, anh ta đã làm chuyện gì chứ? Nếu không nhìn ra giữa hai người này có mờ ám thì người trợ lý như anh ta có thể về nhà được rồi. Quay về phòng, Dịch Trạch Thành đi tắm, sau khi bước ra, anh nhìn thoáng qua di động, người nào đó ngay cả tin nhắn cũng chưa thèm gửi tới. Anh nghĩ nghĩ, mở điện thoại ra gọi cho Dương Minh. Tối nay Dương Minh đã làm ra chuyện sai lầm, lúc này nhận được điện thoại, nơm nớp lo sợ hỏi, Dịch tổng, ngài có chuyện gì cần phân phó sao? Tìm tất cả những tác phẩm của Hoắc Từ cho tôi. Anh đưa tay ngắt ngắt mũi, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt sùng bái đêm nay của tên nhóc Đường Húc kia thật là chướng mắt. Dương Minh, Dịch tổng, ngài thật sự đã thay đổi rồi. Anh ta không dám chất vấn lời của ông chủ mà lập tức nói, được, tôi lập tức đi tìm. Nói xong, anh ta cũng không dám tắt điện thoại mà cẩn thận hỏi, ngài còn cần tôi làm gì khác không? Còn có 90 bìa tạp chí năm ngoái, lấy về không thiếu một quyển nào cho tôi. Sau khi ngắt điện thoại, Dương Minh nhìn điện thoại, sao anh ta lại cảm thấy mấy lời Dịch tổng vừa mới nói có mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi vậy nhỉ? Dịch Trạch Thành nói chuyện điện thoại xong, mới gửi Hoắc Từ một tin nhắn, cách xa tên nhóc đó ra một chút. Khoảng nửa giờ trôi qua, bên kia mới chậm như rùa trả lời lại một câu, ai? Phan của em hả? Nhìn vào chữ Phan trên điện thoại, Dịch Trạch Thành cười lạnh một tiếng. Sau đó điện thoại liền vang lên, là Hoắc Từ gọi tới. Sau khi kết nối, nghe thấy bên kia phát ra một tiếng cười khẽ, cô có chút buồn rầu nói, phải làm sao bây giờ, cậu nhóc ấy nói tác phẩm em chụp, vừa chân thành lại vừa có tâm. Một, chút, thương, mại, cũng, không, có. Dịch Trạch Thành hơi choáng váng, sau đó nhớ tới cảnh tượng mấy tháng trước. Anh lạnh lùng nói, cô quá thương mại hóa. Sau một lúc lâu, trong điện thoại truyền ra một âm thanh yếu ớt, thật xin lỗi, là tại mắt anh mù, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiếng hít thở của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại phả vào khiến màu đỏ lan từ má đến tận lỗ tai Hoắc Từ. Người đàn ông này, cô cắn môi đỏ mọng, oán hận mà suy nghĩ, đoán chừng là muốn ăn cô chứ gì. Nhưng mà biên độ trái tim đang đập của cô, cái loại biên độ lên này, cả đời này cũng chỉ vì chính người này. Hoắc Từ, anh đã nói với em chưa? Giọng nói của người đối diện là vừa bình tĩnh vừa khí định thần nhàn, thậm chí Hoắc Từ còn nghĩ đến bộ dáng khi anh nói chuyện. Đại khái cúc áo sơ mi sẽ bị cởi ra mấy cái, lộ ra lồng ngực trắng chắc, vào thời điểm nói chuyện, hầu kết trượt lên trượt xuống, quyến rũ lại gợi cảm. Anh khẽ nói, em rất tốt, mãi cho đến nằm trên giường. Âm thanh trầm thấp của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai Hoắc Từ. Cô ở trên giường lật người một chút, thật sự là có một sự phấn khích không thể ức chế được, vì thế liền mở danh bạ ra. Alo, giọng nói buồn ngủ truyền qua điện thoại. Hoắc Từ, Mạc Tinh Thần, đừng ngủ, mau đứng lên. Mạc Tinh Thần vừa nghe ra là giọng của Hoắc Từ, trong sự ngái ngủ còn mang theo vài phần phẫn nộ, hôm nay 11 giờ tớ mới đi ngủ, quấy nhiễu giấc ngủ người khác, cậu muốn làm gì hả? Mạc Tinh Thần, Hoắc Từ kêu cô ấy một tiếng. Lúc này Mạc Tinh Thần ngồi dậy, bây giờ mới là 3 giờ chiều, cô nàng mới ngủ được chưa tới 4 tiếng, tóc xõa lộn xộn trên vai. Một bộ dạng như muốn ăn thịt người. Mạc Tinh Thần nói, Hoắc Từ, tốt nhất là cậu phải có chuyện gì đó quan trọng. Hoắc Từ lười biếng lăn trên giường, thản nhiên nói, cũng không có việc gì, chính là tớ muốn cho cậu biết, sau này tớ với cậu sẽ không giống nhau nữa. Không giống nhau cái gì hả? Mạc Tinh Thần gãi gãi tóc, sao cô cảm thấy giọng Hoắc Từ nghe đặc biệt lạ nhỉ? Không giống ngữ khí lạnh nhạt ngày thường mà lại có chút đắc ý với một chút ngọt ngào. Cô cầm điện thoại đưa ra trước mắt, tên trên đó thật sự là Hoắc Từ, giọng nói cũng giống chỉ có ngữ khí là không giống thôi. Cô quen biết Hoắc Từ lâu như vậy, cũng chưa từng nghe thấy Hoắc Từ còn có ngữ khí thế này lần nào. Ý của cậu là gì hả? Mạc Tinh Thần thấy kia đầu dây bên kia im lặng liền thúc giục, đánh thức người ta dậy rồi lại không nói lời nào, thật sự không còn cách nào để làm bạn được nữa. Giọng nói rõ ràng từ bên kia lại lần nữa vang lên, không là một cậu độc thân giống cậu nữa. Mạc Tinh Thần, cho nên Hoắc Từ ngàn dặm xa xôi gọi điện thoại đến, chính là vì cười nhạo cô là cậu độc thân. Không đúng, từ từ, mẹ nó nơi nào tới cười nhạo cô, đây là muốn tới sâu ân ái. Mạc Tinh Thần nghẹn một búng máu, phải mất một lúc mới tìm thấy giọng của mình. Cô cắn răng nói, Hoắc Từ, cậu đặc biệt gọi điện thoại tới để sâu ân ái với tớ à? Trong lòng Mạc Tinh Thần yên lặng rơi lệ. Đến khi lại tinh thần, cô lập tức hỏi, nói đi, Giang Phu kia là ai? Túc túc túc, Hoắc Từ lại ngắt điện thoại và kết thúc cuộc gọi. Mạc Tinh Thần trong nháy mắt như muốn phát điên, trên đời này sao còn có loại người như vậy, sao lại còn có thể có loại người như thế này chứ? Hôm nay Dịch Trạch Thành có một cuộc hẹn gặp mặt cùng Bộ trưởng Kinh tế Chính phủ Mali, cho nên hôm nay người đi đến nơi đóng quân của Liên Hợp Quốc ở vùng ngoại thành Bamako trước là Hoắc Từ và đoàn phim phóng sự, vẫn do Phan Sâm dẫn đầu. Thời điểm ở nhà ăn, Hoắc Từ đang bưng một ly nước lạnh, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đang chậm rãi đi vào. Hôm nay Dịch Trạch Thành mặc bộ bộ tây trang xanh đậm được cắt may vô cùng vừa vặn và khi nâng tay áo lên thì trên cổ tay áo có đính đá quý sang trọng, tinh xảo. Mấy ngày này đã quen với cách ăn mặc giản dị của anh nên khi thấy anh mặc tây trang cao cấp như vậy, cả người đều lộ ra vẻ cao quý. Chút nữa cô đã quên mất, anh chính là một tổng tài bá đạo. Hoắc Từ khẽ cười, Dịch Trạch Thành đã đi tới. Người của đoàn đội thời song thấy anh đều ngạc nhiên, bọn họ có thói quen tùy ý, đột nhiên thấy người mặc tây trang dày da như vậy. Mới thật sự cảm thấy người đàn ông khôi ngô trước mặt này, 100% là một nhân vật lớn. Hôm nay anh Phan sẽ cùng đi với mọi người, bên MSF sẽ cố gắng phối hợp với việc quay chụp, tất nhiên mọi người cũng phải tôn trọng bọn họ. Dịch Trạch Thành nhìn bọn họ, nhắc nhở. Ngụy Lai lập tức bày tỏ thái độ, ngài yên tâm đi, Dịch tiên sinh, chắc chắn chúng tôi sẽ tôn trọng. Bác sĩ không biên giới vô cùng hoan nghênh với việc quay chụp phim phóng sự như vậy, dù sao như vậy có thể mở rộng tổ chức bọn họ, cũng có thể làm cho nhiều người hiểu biết rõ hơn về tổ chức phi chính phủ này. Đột nhiên, một bàn tay đưa tới kéo tay Hoắc Từ để cạnh bên người. Sau đó, người đàn ông bên cạnh gật đầu, giọng nói thanh lãnh, tốt lắm, mọi người đều phải chú ý an toàn. Nơi đóng quân cách Bamako một giờ đi đường, kỳ thật ở Mali nơi đóng quân thu hút sự chú ý nhất Liên Hợp Quốc là Gao. Nơi đó là con đường duy nhất đến khu vực phía bắc của thủ đô Bamako, từ sau khi nội loạn, Liên Hợp Quốc liền bố trí nơi đóng quân ở giữa hai bên. Mấy năm nay có không ít nhân viên đã tử vong ở đây, bọn họ cũng muốn đến Gao trước. Sau khi xuống xe, bọn họ đi bộ đến nơi đóng quân, có rất nhiều người tị nạn ở đây, tất cả đều là những người đã mất nhà cửa vì chiến tranh. Từ từ đường hút đột nhiên dừng lại, mọi người cũng dừng lại theo. Anh nói, mọi người có nghe được gì hay không, là tiếng âm nhạc. Sau đó mọi người đồng loạt chạy về phía trước và sau khi rẽ, họ thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ sân đối diện. Là quốc ca của chúng ta, người nói chuyện với giọng nghẹn ngào. Lá cờ đỏ năm sao sáng ở phía đối diện đang dần dần được kéo lên. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào từng khuôn mặt, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và mỗi người đều có một trái tim chân thành. Tất cả lặng lẽ đứng ở góc đường, ngắm nhìn lá cờ tổ quốc và quốc ca rực rỡ từ từ bay lên cao. Dường như có một thứ gì đó từ trong lòng muốn xông ra. Nóng bỏng như vậy và mãnh liệt như vậy, khi tiếng nhạc đến âm cuối cùng thì quốc kỳ cũng đã vươn lên tới đỉnh cột cờ. Không biết là ai, đột nhiên hướng về phía đối diện hô to một tiếng, tôi yêu tổ quốc, ta cũng yêu Trung Quốc. Hoắc Từ nhìn lá cờ đỏ năm sao trên cột cờ đối diện, hốc mắt hơi ướt. Cô đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ trong lòng cảm thấy sôi sục giống hôm nay như vậy. Khi nghe thấy âm nhạc quen thuộc, tất cả mọi người đều chạy đến đây như một điều hiển nhiên. Ở một nơi xa lạ cách xa quê hương. Khi nghe được quốc ca quen thuộc thì loại phấn khích ấy người khác khó có thể tưởng tượng được. Hoắc Từ chưa bao giờ có ý thức trách nhiệm như lúc này. Cô không phải là người có tình cảm mãnh liệt, cô vẫn luôn rất lạnh lùng và vẫn luôn thờ ơ với thế giới này. Thứ tình cảm duy nhất cô thổ lộ ra chính là với Dịch Trạch Thành. Giờ phút này, cô nhìn vào biểu ngữ trước mặt và dường như đột nhiên cô hiểu tại sao có nhiều người sẵn sàng người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phan Sâm luôn trầm ổn, cảm động trước cảnh này, anh chỉ vào phía đối diện nói. Đó là bệnh viện nơi có đội y tế mà quốc gia chúng ta viện trợ cho Mali. Mỗi tuần họ sẽ kéo cờ ở đây. Đúng lúc hôm nay chúng ta bắt gặp được, anh Phan, lát nữa chúng ta có thể đi quay bọn họ không? Đường Hút nhìn không được hỏi. Phan Sâm sửng sốt, sau đó gật đầu nói, tôi sẽ đến nói chuyện với bọn họ thử, nếu không làm chậm trễ công việc của họ, chắc hẳn sẽ không từ chối đâu. Tuy rằng Phan Sâm là thành viên của tổ chức không biên giới, nhưng mối quan hệ giữa MSF và đội ngũ y tế Trung Quốc Châu Phi cũng rất tốt, vì được sự cho phép của đội ngũ y tế Trung Quốc, thời gian quay phim của họ bị kéo dài thêm một lúc. Khi trở về khách sạn, hoàng hôn phủ kín cả bầu trời và hơi nóng trong không khí khiến tất cả mọi người đều ướt sũng. Tuy rằng rất mệt, nhưng tinh thần mọi người đều rất tốt, không ai phàn nàn tình huống giao lưu hôm nay. Bên kia đang làm gì thế? Đột nhiên, Đường Hút chỉ ra ngoài xe hỏi. Tất cả mọi người trong xe đều nhìn ra ngoài, người lái xe cũng là hướng dẫn viên, nhìn liếc mắt một cái, thấy nhưng không thể trách, nói, chắc đang tiến hành nghi thức đuổi ma đó. Mọi người sửng sốt, hướng dẫn viên thở dài một hơi, người nơi này vẫn còn rất ngu muội, đứa nhỏ bình thường như vậy mà nói là phù thủy. Nếu không làm lễ đuổi ma thì trong nhà sẽ gặp nạn. Loại nghi lễ trừ tà này rất phổ biến, trong lòng mọi người đều tức giận một trận, không ai nói nữa. Nếu không chúng ta đi xuống đó nhìn thử xem sao, đây cũng là một đề tài đó, ai đó đề nghị. Hướng dẫn viên khuyên bọn họ không cần, nhưng không ai muốn đi như thế. Đây là một quốc gia xa lạ, người ở đây không có quan hệ với bọn họ nhưng đối mặt với chuyện như vậy, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là, người bị đối đãi như vậy, vẫn là một đứa trẻ. Trong lúc bọn họ đang thảo luận muốn xuống xem hay không thì cửa xe đã bị mở ra. Ôi chao, Hoắc Từ Phan Sâm sốt ruột mà gọi một câu, nhưng mà người xuống xe rồi cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà đi thẳng qua bên kia. Đường Húc vừa thấy nữ thần đi xuống, sợ cô gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy theo. Người của đoàn đội thời song lần lượt ra khỏi xe, một số người còn mang camera theo. Hướng dẫn viên rất sốt ruột, anh ta nói với Phan Sâm, anh Phan, đây là chuyện của dân bản xứ, chúng ta không nên nhúng tay vào. Đừng nói nữa, chúng ta cũng đi qua đó nhìn xem sao, Phan Sâm vội vàng nói. Khi Hoắc Từ nhìn thấy đứa trẻ da đen da tróc thịt bông nằm trên mặt đất thì cả người cũng run rẩy. Đứa bé kia không nhúc nhích, nằm bất động ở đó, dù cho xung quanh có rất nhiều người đang vây quanh nhưng cũng không ai có ai bước lên. Chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn đứa trẻ trên mặt đất, dừng tay, Hoắc Từ dùng tiếng Anh lạnh lùng quát về phía mục sư đang làm nghi thức một tiếng. Cô vừa tiến lên thì bị một người đàn ông da đen gầy yếu cản trở. Anh ta xua tay chặn cô lại. Đường Húc chạy tới, tưởng rằng người đàn ông kia đánh cô nên lập tức xông lên. Hai bên không biết ngôn ngữ của nhau, xung đột có vẻ sẽ lập tức nổi lên. Vẫn là hướng dẫn viên đuổi tới, nói với đối phương vài câu, bên kia dừng lại thì anh nói với Hoắc Từ, Hoắc tiểu thư, vị này chính là ba của đứa nhỏ. Anh ta nói đứa nhỏ bị tà linh bám vào người, sẽ mang đến tai nạn cho người trong nhà cho nên anh ta đang thỉnh mục sư giúp anh ta đuổi ma, đuổi ông ta. Mẹ nó đồ vô tích sự, Hoắc Từ lạnh lùng nói về phía đối diện một tiếng, cô nhìn vẻ thờ ơ của người cha da đen, cách đó không xa có một người phụ nữ da đen đang khóc nức nở, cô phẫn nộ chỉ vào bọn họ nói, nếu không thể đối xử tử tế với đứa nhỏ thì vì sao lúc trước lại muốn sinh nó ra? Mẹ nó, tất cả chỉ là lấy cớ, bọn họ căn bản không xứng đáng làm cha mẹ, hướng dẫn viên khó xử nhìn cô, hiển nhiên đối phương cũng cảm giác được cô gái nước ngoài này đang phẫn nộ. Nhưng vẻ mặt bọn họ đều mờ mịt, phiên dịch đi, phiên dịch thẳng ra cho bọn họ, Hoắc Từ phẫn nộ mà nhìn này đám người ngu muội này, hướng dẫn viên vẻ mặt xấu hổ, nhìn về phía Phan Sâm xin giúp đỡ, đến khi phía sau có mấy chiếc xe dừng lại, cửa của chiếc xe ở giữa mở ra, người đàn ông mặc tây trang màu xanh đậm, chậm rãi từ trong xe đi xuống, anh đẩy đám người ra, đi đến bên cạnh Hoắc Từ, người đang tức giận, khi Hoắc Từ quay đầu lại thấy Dịch Trạch Thành, cô há miệng thở dốc, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía trước. Phan Sâm thấy anh tới, vội vàng nói, Trạch Thành, cậu mau khuyên nhủ Hoắc Từ đi, tốt nhất chúng ta không nên. Phan Sâm còn nói chưa nói xong, Dịch Trạch Thành đã nhấc chân bước đến phía trước. Những người đàn ông da đen ăn mặc rách rưới không dám bước tới chặn người đàn ông Trung Quốc, cho đến khi anh đi đến trước mặt đứa trẻ nằm trên mặt đất, anh cởi chiếc áo khoác tây trang may riêng đáng giá hàng chục ngàn đô la ra để bọc lấy đứa trẻ. Anh từ từ bế đứa trẻ lên, mặc dù từ đầu đến cuối trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự kiên định và dịu dàng của anh. Hoắc Từ nhìn Dịch Trạch Thành đi từng bước một cho đến khi anh đến trước mặt mình. Anh nói, đi thôi, chúng ta đưa cậu bé đi bệnh viện. Giống như ngày đầu tiên anh đã tuyên thệ khi gia nhập vào MSS, tôi đi đến nơi này, vứt bỏ chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và lập trường chính trị, cung cấp hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn. Chưa có một giây phút nào, anh quên đi lời thề của chính mình. Lúc này đám người da đen phía sau bắt đầu nóng nảy. Bọn họ hướng về phía Dịch Trạch Thành lớn tiếng ồn ào, nhưng không dám xông lên. Chiếc xe anh đi đang dừng bên lề đường, đoàn xe to lớn khiến những người da đen đó sợ hãi. Mặc dù bọn họ không biết lai lịch của những người này, nhưng họ cũng biết rõ người đàn ông Trung Quốc không chọc được. Dương Minh, Dịch Trạch Thành gọi Dương Minh đang đứng một bên. Anh ta lập tức tiến lên, thấp giọng hỏi, Dịch Tổng, ngài có gì dặn dò, cho bọn họ 500 đô la Mỹ, nói với bọn họ. Đứa nhỏ này không mang đến vận rủi ngược lại còn mang đến vận may. Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, lúc này cậu bé đang cuộn tròn lại. Đứa trẻ da đen này quá mức ốm yếu, thoạt nhìn chỉ mới có 4-5 tuổi. Chỉ sợ tuổi thực tế của nó còn lớn hơn nhiều. Trực tiếp đưa tiền, không phải là cách tốt nhất, nhưng lại là cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất. Dương Minh lấy 500 đô la ra nói ý của Dịch Trạch Thành với hướng dẫn viên kia, hướng dẫn viên lập tức truyền đạt lại lời của anh. Cha mẹ đứa nhỏ kia nhìn nhau một cái, cuối cùng vui mừng bật khóc. Bọn họ cảm tạ Thượng Đế đã ban ân, đã đưa đứa trẻ may mắn này vào gia đình họ. Đứa trẻ bị ma ám hay được ban phước, chẳng qua chỉ là việc thay đổi cách nghĩ. Sau khi lên xe, Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn Hoắc Từ, từ lúc nãy sắc mặt cô âm u đáng sợ giống như lúc nào cũng muốn bùng nổ. Anh vươn tay ra và cầm bàn tay cô để bên người, lòng bàn tay mềm mại mang theo sự ấm áp. Những người khác đều trở về khách sạn trước, Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ đưa theo đứa trẻ da đen này đến bệnh viện. Ở châu Phi có một tổ chức riêng để bảo đảm quyền lợi cho trẻ em, cũng là nơi chuyên giúp đỡ những đứa trẻ gặp nạn. Tuy Dịch Trạch Thành có thể tạm thời cứu đứa nhỏ này, nhưng sắp tới thì chỉ có tổ chức này mới có thể. Thời điểm Dịch Trạch Thành nói chuyện với bác sĩ, Hoắc Từ lén đi ra ngoài. Bệnh viện này được thành lập nhờ viện trợ của Pháp, mặc dù đơn giản nhưng cơ sở vật chất không tệ. Hoắc Từ đi đến ghế trên mặt cỏ, đây là chỗ dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Hoàng hôn sắp buông xuống nhưng sự khô nóng trong không khí vẫn chưa giảm chút nào. Hoắc Từ ngồi ghế trên, cô không nghĩ đến đứa trẻ da đen kia, mà nghĩ đến chính bản thân mình. Trong một đêm, mộng đẹp tan vỡ, tất cả còn lại chỉ là hiện thực máu tươi đầm đìa. Có người nói, chẳng qua là cha mẹ ly hôn mà thôi, có cái gì mà phải đau khổ như vậy. Huống hồ cô cũng là người đã 18 tuổi rồi, nhưng không ai biết, Hoắc Từ trước kia không phải như thế này. Cô cũng chỉ là một thiếu nữ cấp 3 bình thường, tuy rằng thành tích tốt, nhưng cũng sẽ ở trong lớp lén lút đọc truyện tranh. Còn thích nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc, thích nhất chính là The Square. Bài hát yêu thích là Why I Love You. Thứ hạng trong kỳ thi tháng mà lọt ra khỏi top 10 cũng sẽ ở nhà khóc suốt một ngày. Cuối cùng là ba trở về, dẫn cô đi trượt băng, ăn món tráng miệng để dỗ cho cô vui. Hoắc Từ thời thiếu nữ không có lạnh lùng với thế giới này như thế. Cô có một trái tim mềm mại nhưng cũng rất độc lập. Nếu cha mẹ không thể chịu trách nhiệm đối với con cái thì tại sao lại muốn sinh chúng ra? Nếu bọn họ có thể có một chút trách nhiệm, ít nhất sẽ không bỏ rơi cô một cách bất chợt như vậy. Ba chữ bị bỏ rơi này, đã dày vào cô từ lâu lắm rồi. Thẩm Xuyến cũng từng nói với cô, Thẩm Tùy An không cần cô. Cô từng ngây thơ nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới, nhưng sau một đêm, cô là kẻ đáng thương bị mọi người vứt bỏ. Lúc lẻ loi nằm trong bệnh viện, cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều là màu xám. Hoắc Từ vân vê tóc của mình, cô biết mình không nên suy nghĩ như vậy, cô nên thoải mái hơn, lạc quan hơn và suy nghĩ về điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cô là một người độc lập và không cần phải dựa vào bất cứ ai, cô có danh tiếng, có nhiều người thích cô như vậy. Cô có tiền, cô có thể mua một căn phòng cực kỳ xa hoa ở Bắc Kinh, giá trị chiếc xe cô lái lên đến mấy trăm vạn. Trong mắt mọi người cô là một người thành công, không ai có thể bỏ rơi cô nữa. Hoắc Từ, mày có thể, cô nắm chặt tay, lặp đi lặp lại trong lòng. Hoắc Từ, mày có thể, có thể, có thể. Tiểu thư, cô không sao chứ? Một giọng nói dễ nghe vang lên trước mặt cô. Chỉ tiếc, Hoắc Từ không phải cô bé lọ lem. Cô thản nhiên nhìn lướt qua cái khăn tay phảng phất mùi nước hoa kia. Cô gặp khó khăn gì ở đây sao? Giọng nói dịu dàng, thập phần tri kỷ. Hoắc Từ đứng lên, liếc mắt người đàn ông này một cái, cảm ơn, không cần. Trong nháy mắt, cô thu lại tất cả sự mềm yếu, đưa bản thân quay lại trạng thái hoàn toàn lạnh nhạt. Nhìn cô bước vào tòa nhà bệnh viện, người đàn ông khịt mũi. Người trợ lý đứng cách đó không xa lập tức tiến lên, anh ta dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt, thời tiết này thật mẹ nó nóng, anh ta hằn học nói một câu. Trợ lý cúi đầu không dám nói lời nào, anh ta lại mở miệng cười khinh miệt một tiếng, người phụ nữ này rất thú vị, hãy điều tra thông tin chi tiết của cô ta cho tôi. Khi quay người lại, anh ta ngã ngớn huýt sáo một tiếng, ánh mắt chọn phụ nữ của Dịch Trạch Thành thật sự không sai. Đôi chân thật con mẹ nó đẹp, vừa dài vừa trắng. Dịch Trạch Thành đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy Hoắc Từ đã quay lại. Anh bước tới, khẽ cau mày, thấp giọng nói, an ninh của Mali không tốt, đừng chạy lung tung, tình huống ở đây còn loạn hơn so với ở Gan. Lực lượng các bên chiến đấu không ngừng, ngay cả quân của chính phủ cũng không thể kiểm soát hoàn toàn tất cả các khu vực. Hoắc Từ nhìn anh, thực xin lỗi, em chỉ đi đến vườn hoa của bệnh viện ngồi thôi. Dịch Trạch Thành thấy vẻ mặt nặng nề của cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ nắm tay cô đi ra ngoài. Đi đến cửa, Dương Minh ngồi trong xe, nhìn ông chủ nhà mình nắm tay Hoắc Từ đi ra. Tuy rằng trong lòng anh ta đã đoán như vậy nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thật sự rất chấn động. Anh ta lập tức xuống xe, mở cửa sau xe ra. Sau khi ngồi hết rồi, Dịch Trạch Thành trầm giọng nói, về khách sạn, lúc này Hoắc Từ mới nhớ tới đứa trẻ người da đen. cô hỏi, đứa bé kia thế nào rồi? Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, các vết thương đều là vết thương ngoài da. Anh đã liên lạc với cơ quan hỗ trợ trẻ em địa phương, họ sẽ quan sát toàn bộ quá trình. Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô một cái, Hoắc Từ mệt mỏi gật đầu. Vậy tốt rồi, ít nhất đứa nhỏ này cũng sẽ có người chăm sóc. Cô nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, giây tiếp theo, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô mở to mắt, nhìn về phía Dương Minh ở ghế phụ, muốn trốn sang một bên. Thế nhưng vai cô lại bị bàn tay của Dịch Trạch Thành đè lại, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, nhúc nhích cái gì, không phải mệt mỏi muốn nhắm mắt nghỉ ngơi sao? Đến khách sạn, anh sẽ gọi em, không phải đã bàn bạc xong rồi sao, trước tiên sẽ không để cho người khác biết. Kết quả là giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên, em cảm thấy ngủ như vậy không thoải mái hả? Nếu không thì nằm lên đùi anh đi, Hoắc Từ, Dương Minh ngồi phía trước, gần như cúi đầu xuống dưới ghế luôn rồi. Hãy xem anh ta như không tồn tại đi, chỉ là ông chủ, ngài thật sự vẫn là ông chủ của tôi sao? Lúc này, Dịch Trạch Thành thật sự muốn làm thật, Hoắc Từ lập tức nhắm mắt lại, nói, em ngủ. Dịch Trạch Thành nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo, nụ cười trên mặt càng dịu dàng. Anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, thản nhiên nói, cách xa như vậy làm gì, dựa vào đây này, dựa vào đây này, giọng anh vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Hoắc Từ nằm trong ngực anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng chính là làn da ấm áp, bên tai cô là tiếng tim anh đập, vừa mạnh mẽ hữu lực, vừa nóng bỏng, nồng nhiệt, không giống như bề ngoài lạnh lẽo của anh. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có đèn nhấp nháy trên đường phố Mali. Trong xe, yên tĩnh giống như một thế giới nho nhỏ. Không biết qua bao lâu, khi Hoắc Từ tỉnh lại cô chỉ cảm thấy xung quanh tối đen như mực. Sau đó cô nghe có một giọng trầm thấp bên cạnh nói, tỉnh rồi à, suy nghĩ trong nháy mắt quay trở về, cô đã ngủ thiếp đi trên đường về khách sạn. Nhìn thoáng ra phía trước, Dương Minh và tài xế đều không còn ở đây nữa. Sao anh không gọi em dậy? Hoắc Từ quay lại nhìn anh, nhưng vừa quay người lại, khóe miệng đã lướt qua má anh. Người đàn ông vốn đang im lặng đột nhiên đè cô lên lưng ghế, trong nháy mắt liền ngậm lấy môi cô, đưa đầu lưỡi vào, anh hôn rất bá đạo không chừa cho cô chút đường sống nào. Không đến một hồi cả người Hoắc Từ mềm thành một vũng, dựa vào trong lòng anh. Đến khi Hoắc Từ đẩy đẩy, anh mới buông ra. Dịch Trạch Thành dựa vào bên tai cô, thấp giọng cười khẽ, là một tiểu lưu manh vậy mà ngay cả thở cũng không biết làm. Hoắc Từ thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra, cô liếc xéo anh, cười châm biếm, em không có kinh nghiệm phong phú như anh. Sau khi nói xong, cô lập tức hối hận, quá tầm thường rồi, rất giống một người phụ nữ ghen tị với những khoản nợ cũ của bạn trai. Cũng may Dịch Trạch Thành chỉ cười khẽ một tiếng, không nói gì. Hoắc Từ lập tức tự tìm cho mình một bậc thang, đi ăn cơm thôi, em đói bụng rồi, cô mệt đến nỗi chỉ ăn một chút rồi không ăn nữa. Dịch Trạch Thành dụ dỗ cô ăn thêm một phần salad nữa rồi mới dắt cô lên lầu. Khi thang máy lên đến tầng 2, anh cũng đi ra theo. Hoắc Từ hờ hững liếc mắt nhìn anh, nhắc nhở, Dịch tiên sinh, phòng ngài không có ở đây, không có việc gì, phòng của bạn gái anh ở đây, anh lạnh nhạt nói. Hai người đi đến phòng Hoắc Từ, chưa đến đã thấy hành lang hỗn loạn. Sau đó Hoắc Từ thấy tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa phòng mình, xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh qua đó. Thì cô thấy Diệp Minh Thi đang đứng trong phòng mình, mà vẻ mặt đường hút sốt ruột nói, Diệp tiểu thư, cô đi ra ngoài trước đi. Hoắc Từ không có ở đây mà cô lại vào phòng cô ấy như vậy thì không ổn đâu. Hoắc Từ đẩy đám người ra, lạnh lùng nhìn Diệp Minh Thi. Cô ta đang đứng trong phòng, trên tay còn cầm một lọ thuốc. Hoắc Từ lạnh mặt lao vào phòng, đoạt lại lọ thuốc trong tay cô ta, ánh mắt sắc bén, ra ngoài. Diệp Minh Thi ngạc nhiên nhìn cô, nói, cô uống sertraline, thuốc chống trầm cảm. Cúc, giọng Hoắc Từ không có chút cảm xúc nào. Diệp Minh Thi nhìn Dịch Trạch Thành, sốt ruột nói, học trưởng, cô ta là, Diệp Minh Thi, mời cô đi ra ngoài. Giọng của Dịch Trạch Thành vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ai cũng có thể nghe ra, anh đang kìm nén sự tức giận. Diệp Minh Thi cắn môi, không cam lòng nhìn Dịch Trạch Thành, cho đến khi đôi mắt lạnh lùng của Dịch Trạch Thành quét qua trên mặt cô ta, ánh mắt sắc bén của anh như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy rõ ràng những tâm tư trong lòng cô ta. Diệp Minh Thi, cô đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ. Dịch Trạch Thành lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó phun ra hai chữ, cút đi. Tất cả mọi người đều đi rồi, hành lang trống không, yên tĩnh đến đáng sợ. Dịch Trạch Thành đi tới cạnh cửa, khi anh đưa tay ra đẩy cửa thì nghe thấy cô gái phía sau nói, anh cũng về đi, em muốn ở một mình. Cửa bị đóng lại nhưng anh cũng không ra ngoài. Một bệnh nhân tâm thần. Hoắc Từ đột nhiên quăng lọ thuốc trong tay vào bức tường đối diện, những viên thuốc trong lọ vỡ tan. Sau đó, lọ thuốc lăn theo góc tường, lăn đến chân cô. Em nói anh đi ra ngoài, anh không nghe rõ sao? Dịch Trạch Thành nhìn cô gái đang đứng cách mình vài bước, cô đứng sau lưng anh, mặc dù cô đã cố gắng hết sức nhưng đôi vai cô vẫn khẽ run. Chuyện riêng tư nhất của cô cứ như vậy bị mở ra lên trước mặt mọi người. Giống như một người bị ép đối mặt với miệng vết thương mà mình không muốn đối mặt nhất, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, thân thể Hoắc Từ run rẩy, lần này anh nhận thấy điều đó rất rõ ràng. Hoắc Từ, anh đã từng nói với em rồi, giọng anh mượt mà như nước suối trong, không còn lạnh lẽo mà pha chút dịu dàng, không quá nồng nàn nhưng lại vừa đủ, anh nói, em rất tốt, nhưng mà người trong lòng anh, lại đột nhiên xoay người qua, em không tốt, em đã lừa anh, em không phải là một người bình thường, em có bệnh. Đúng, bọn họ đều nói đúng, sẽ không có ai thích người như em, không ai cần em chính là một kẻ phiền toái, tất cả cảm xúc trong nháy mắt đều bùng nổ, những ký ức bị người khác bỏ rơi, những sự khinh bỉ đã từng phải trải qua, ký ức sẽ không bị xóa bỏ theo năm tháng mà tổn thương cũng sẽ ngày càng sâu hơn theo thời gian. Đến khi cô bị đè lên giường, người đàn ông trên người cô, cắn răng nói, anh cần em, ngay cả khi anh không biết em, anh cũng không bỏ rơi em, thì đương nhiên hiện tại sẽ càng không. Giọng anh như một sự cám dỗ vang lên bên tai cô trong đêm tối, xoa dịu trái tim đang điên cuồng của cô một cách thần kỳ. Hoắc Từ liều mạng cắn môi, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Cô ngửa đầu, khẽ nhắm mắt lại. Vừa rồi cô sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, hiện giờ cô không biết phải làm sao. Trong lòng cô biết Dịch Trạch Thành không giống những người khác, cơ thể cao lớn của anh ép chặt cô, tuy rằng không cách nào thoát được nhưng lại làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô biết mình rất đáng ghét, cô không đơn thuần thích Dịch Trạch Thành, cô biết anh là người tuy ở ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định vì anh có thể đứng ngoài xe cầm bình truyền nước trong 4 tiếng liên tục cho một người không quen biết. Anh có thể vứt bỏ lý tưởng, vứt bỏ cuộc sống và địa vị biết bao người hâm mộ để đến châu Phi. Anh có một trái tim kiên định và chân thành hơn bất kỳ ai. Cô biết, chỉ cần anh đã nhận định thì anh sẽ không từ bỏ, cho nên cô nỗ lực để bản thân trở thành người được anh nhận định, cô nghĩ mọi cách tiếp cận anh. Quyến rũ anh, Hoắc Từ, anh vươn tay ra vuốt gương mặt cô, vu ốt ve cọ sát bên dưới lỗ tai cô gái vốn đang căng thẳng căng cứng người đột nhiên khẽ run rẩy, anh vươn ngón tay ra véo vào vành tai cô. Từ lần trước anh đã phát hiện lỗ tai cô cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ một cái cô đã ra sức né tránh. Bây giờ, anh lại vú, tê ve nhịp nhàng, làm cho khuôn mặt Hoắc Từ vốn đang kháng cự, thân thể dần dần mềm nhũn. Không có gì. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà, anh cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ bên tai cô, giọng nói vốn lạnh lùng lại mang theo sự cám dỗ tối đa, từng chữ nhẹ nhàng như vậy, lại kiên định như vậy. Bên ngoài cửa sổ là mặt trăng sáng treo trên bầu trời đầy sao, bầu trời giống như một tấm nhung đen, ánh sao đang tỏa sáng lung linh trên tấm nhung đen này. Xung quanh rất yên tĩnh, dường như bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Rèm cửa sổ được kéo ra, che đi toàn bộ căn phòng. Chỉ là một nửa cánh cửa trên bệ cửa sổ khẽ mở ra một khe hở, cơn gió nhẹ nhẹ bay vào, nâng một góc màn cửa sổ bay lên. Trong phòng chỉ mở một cái đèn, ngọn đèn vàng ấm áp, không quá sáng. Cho đến khi Hoắc Từ từ mở mắt ra, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hổ phách nhạt màu mà lại chói mắt. Dường như quyết tâm lắm, cô mới nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.